rung động không thể kiểm soát. Chương 89, mèo con giả vờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Tiêu và Chu San ăn tối ở ngoài rồi mới về nhà. Cửa lớn mở ra, đèn cảm ứng trong phòng khách tự động bật sáng. Bất ngờ Lăng Tiêu bế Chu San lên, đặt cô lên tủ giày. Anh cúi người kéo khóa bên hông của đôi ủng nhỏ của cô xuống, nhẹ nhàng tháo ra. Sau đó là đôi tất. Chu San nghĩ rằng Lăng Tiêu làm vậy là vì sự cố hôm nay của cô nên anh muốn thể hiện sự quan tâm. Nhưng anh nắm lấy mắt cá chân của cô, cúi xuống quan sát kỹ. Lúc này cô mới hiểu anh đang kiểm tra xem chân cô có bị thương hay không. Ngón chân trắng nõn của Chu San co lại, nhẹ giọng nói. Không sao đâu. Lăng Tiêu như không nghe thấy, lại kéo ống quần của cô lên cao một chút. Mắt cá chân của cô trắng mịn, có chút vết nhăn mờ do gen tất để lại. Ngoài ra không có dấu hiệu sưng đỏ. Lăng Tiêu giữ gót chân của cô trong lòng bàn tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua mắt cá chân của cô, xác nhận không có gì bất thường mới buông ra. Rồi anh lại nâng chân còn lại của cô lên, lần nữa kiểm tra cẩn thận. Chu San dùng hai tay chống lên tủ giày, người hơi ngả về phía sau. Cô có thể nhìn thấy môi mỏng của anh đang căng ra và đôi mi dài rậm. Cô ngoan ngoãn để anh kiểm tra, nghĩ một lúc rồi quyết định nói gì đó để làm dịu không khí hiện tại. Sau vài giây suy nghĩ, Chu San nghiêng đầu, khen anh. Lăng Tiêu, anh thật giỏi, có thể bế em cao như vậy. Lăng Tiêu dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi lại cúi xuống. Chỉ là cao thôi sao? Câu nói không có căn cứ, Chu San không biết nên trả lời thế nào. Cô mím môi nhìn anh kiểm tra chân còn lại của mình. Lăng Tiêu kéo ống quần của Chu San xuống, ngồi lên, chen vào giữa hai chân cô, đặt tay lên tủ giày. Anh nâng lông mày lên, không phải là lâu sao? Cái gì? Chu San hơi ngẩn người, không hiểu. Lăng Tiêu cười nhẹ, tay chỉ vào trán cô, không có ý tốt. Lần sau anh sẽ giải thích cho em. Chu San ngây ngô gật đầu, ngay sau đó đôi mắt cô mở to, đưa tay lên trán, có vẻ rất không vừa lòng. Anh phiền quá, anh vừa mới chạm vào chân em. Đó là chân của em chứ đâu phải chân của anh. Nói xong Lăng Tiêu giơ tay lên, ngón tay như muốn chạm vào má cô. Chu San, á, một tiếng, đẩy vai anh, vội vàng nhảy xuống. Lăng Tiêu nhanh tay lẹ mắt, vươn tay ôm lấy bụng cô, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Chu San vừa chạm chân xuống đất, không mang dép lê liền chạy vào phòng. Phiền quá, sau khi tắm xong, Chu San ngồi trên giường, đang cầm một quyển sách nhỏ, chăm chú điều chỉnh chiếc máy ghi âm mini. Khi thấy anh đi ra, Chu San lập tức hỏi, em có thể dùng điện thoại của anh không? Lăng Tiêu gật đầu, Chu San kéo mền ra, bò lên giường bên kia, lấy chiếc điện thoại đang sạc trên tủ đầu giường, lại bò đến cạnh giường, quỳ xuống, giơ điện thoại lên đối diện với Lăng Tiêu. Mở khóa, Lăng Tiêu liếc mắt nhìn cô, đưa ngón tay quét qua dấu vân tay để mở khóa, tiện thể nhắc nhở cô. Em có thể nhập mật khẩu 989.994. Đây chẳng phải là mật khẩu cửa lớn công ty anh sao? Ừ, Chu San điều chỉnh chiếc điện thoại đã mở khóa, vô tình hỏi. Có ý nghĩa gì không? Lăng Tiêu đi về phía bàn làm việc, ngồi xuống một cách lười biếng. Tự đoán đi, Chu San bây giờ không có thời gian để đoán. Cô lúc thì nghịch điện thoại, lúc lại nghịch máy ghi âm mini, rồi lại xem sách hướng dẫn. Khoảng 10 phút sau, Chu San vỗ tay. Xong rồi, Lăng Tiêu đang xử lý email trong hộp thư, bỗng nhiên lại có một email mới. Anh mở ra, đó là một tệp âm thanh. Cùng lúc đó Chu San nhảy xuống giường, đi dép lê chạy lại gần. Cô nửa nằm lên bàn làm việc, tóc xõa xuống vai Lăng Tiêu. Anh nhận được email chưa? Lăng Tiêu, ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, nhẹ nhàng ôm eo cô, đặt cô lên đùi. Anh cầm lấy máy ghi âm trong tay cô, nhìn qua. Cái máy ghi âm này là cái gửi tin nhắn cầu cứu và vị trí địa lý cho anh hôm nay đúng không? Chu San gật đầu, đúng vậy, chiếc máy ghi âm này ngoài việc nhỏ gọn và tiện lợi còn có rất nhiều chức năng. Trong đó có một chức năng gọi cầu cứu. Lúc Chu San xem sách hướng dẫn, thấy tính năng này thú vị nên cô cài đặt thử, không ngờ lại thực sự có tác dụng. Chu San đưa tay, chỉ vào nút nhỏ phía sau máy ghi âm, giải thích. Chỉ cần giữ nút này 3 giây, nó sẽ tự động gửi tin nhắn cầu cứu và vị trí hiện tại cho người liên lạc khẩn cấp. Chỉ cần không tắt, nó sẽ cập nhật và gửi lại mỗi 5 phút một lần. Chu San đá chân lên, hai tay vòng qua cổ Lăng Tiêu. Lúc đó em biết mình không thể phản kháng được, nên em không giãy giụa, chỉ lén lấy máy trong túi, ấn nút này. Lăng Tiêu nghe xong, cẩn thận nhìn nút đó. Chu San không hài lòng với phản ứng của Lăng Tiêu, tay trái nắm lấy cổ tay anh lắc lắc. Em có thông minh không? Chu San mặc bộ đồ ngủ trắng, tay áo có viền ren nhỏ, khiến cổ tay cô trông rất mảnh mai. Khi cô cử động, vết thương đỏ lúc trước lộ ra, giờ đã chuyển sang màu tím. Lăng Tiêu thu lại ánh mắt, trả lời không đúng câu hỏi. Chức năng này khá tốt, Chu San chu môi, tiếp tục nói. Hơn nữa, khi chức năng này được kích hoạt, nó sẽ bật chế độ ghi âm. Em vừa gửi âm thanh vào email của anh rồi. Nói xong, Chu San nhìn về phía màn hình máy tính của Lăng Tiêu, chính là email đó. Cô di chuyển một chút trên đùi Lăng Tiêu, ngồi đối diện với máy tính, rồi đưa tay cầm chuột. Chúng ta nghe thử xem, có thông tin gì hữu ích không? Chu San chưa kịp di chuyển chuột thì Lăng Tiêu đã giữ tay cô lại. Cô nghi hoặc quay đầu lại. Sao vậy? Lăng Tiêu đặt cằm lên vai cô, giọng nói nhẹ nhàng. Sắp 12 giờ rồi, còn không ngủ. Em muốn nghe thử, gần 2 tiếng rồi. Lăng Tiêu đặt tay lên mờ u bàn tay cô, kéo tay cô ra khỏi chuột. Em muốn xem đến 2 giờ sáng mà, xem đến 2 giờ em vẫn dậy được mà. Chu San quay mắt, mà anh không phải cũng không ngủ sao? Thực ra anh vẫn còn việc phải xử lý, tiện thể nghe một chút. Vậy em cũng tiện thể. Chưa nói hết câu, Chu San đã bị Lăng Tiêu véo vào chỗ thịt mềm ở eo. Cô nhạy cảm nhảy khỏi đùi anh, mặt nhăn nhó sờ vào chỗ vừa bị véo, càu nhàu. Anh làm gì vậy? Lăng Tiêu hơi ngẩng cằm lên, ánh mắt có chút u ám. Không phải chuyện vui vẻ gì, đừng nghe nữa. Quên đi tất cả chuyện tối nay. Mí mắt của Chu San khẽ rung. Thì ra anh sợ cô nghe xong lại nhớ đến chuyện tối nay. Chu San nhìn Lăng Tiêu một lúc, ngoan ngoãn gật đầu. Được rồi, cô quay người leo lên giường, đắp mền kín tới cằm, gọi anh. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu ngẩng đầu lên. Ừ, Chu San kéo mền lên tới cằm, mắt to nhìn anh. Thật ra hôm nay em không sợ lắm, vì em biết anh sẽ đến nhanh thôi. Vậy nê, anh đừng lo, em sẽ không có ám ảnh tâm lý đâu. Chu San nhẹ nhàng mím môi, em vẫn khá dũng cảm đấy. Giọng nói yếu ớt của cô như một chú mèo con, nhẹ nhàng chạm vào trái tim Lăng Tiêu. Mèo con giả vờ ngoan ngoãn khiến người ta đau lòng. Lăng Tiêu bỏ tay nghe xuống và bước đến bên giường. Anh quỳ một chân lên giường, đè lên mền, tay chống vào gối cạnh đầu cô. Anh không nói gì, không làm gì, chỉ im lặng nhìn cô. Mùi quýt tươi thoang thoảng như một loại chất xúc tác, truyền đạt sự quan tâm trong ánh mắt của anh. Tai Chu San dần đỏ lên, cô kéo mền lên che mũi, nhỏ giọng. Nhìn gì thế? Lăng Tiêu mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô. Nhìn em ngủ, Chu San, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là vì cô che miệng bằng mền nên anh mới hôn lên trán sao? Chu San nghĩ thông, ánh mắt cong lên, vừa định kéo mền xuống thì Lăng Tiêu đã giơ tay lên, che mắt cô lại. Giọng anh đầy mệnh lệnh, không hề dịu dàng. Nhắm mắt lại, ngủ đi. Chu San nhận ra mình đã nghĩ sai, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cô, ừ, một tiếng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Lăng Tiêu cảm nhận được những sợi lông mi mềm mại vỗ nhẹ lên lòng bàn tay. Anh rút tay lại, Chu San quả nhiên đã nhắm mắt. Chẳng bao lâu sau Chu San đã ngủ. Lăng Tiêu kéo mền lại, nhẹ nhàng áp môi vào môi cô, dùng hình dáng môi nói một câu. Chúc ngủ ngon. Chu San thật sự đã sợ hãi, cô mơ thấy mình đang đi trên đường lớn, bị Nhậm Hưng Diên kéo vào xe, lấy dây thừng quấn quanh tay cô. Cô vùng vẫy mạnh mẽ, Chu San dùng chân đạp mạnh, bỗng mở mắt ra. Cô hổn hển thở hai hơi, rồi nhận ra tay mình đang có cảm giác rất quen thuộc. Cô cúi đầu, thấy trong tay là chú gấu hung dữ. Chắc chắn là Lăng Tiêu đưa cho cô. Chu San theo bản năng nhìn về phía bàn làm việc, chỉ có ánh đèn nhẹ chiếu sáng, in bóng hình dáng tuấn tú của người đàn ông lên tấm rèm màu kem. Anh hơi cúi đầu, tóc trước trán rối bù, khuôn mặt nửa sáng nửa tối, đôi mày và mắt sắc lạnh. Nhưng Chu San lại cảm nhận được sự ấm áp, hoặc có thể là cảm giác an toàn. Cô nắm tay chú gấu hung dữ, tiếp tục nhìn một lúc vào Lăng Tiêu đang ngồi trước bàn làm việc, mí mắt dần nặng trĩu. Khi đang lơ mơ, Chu San cảm thấy chiếc giường dưới người mình hơi động. Sau đó chú gấu hung dữ bị rút ra khỏi tay cô. Cô không suy nghĩ gì, bản năng duỗi tay ôm lấy eo ấm áp, dụi vào lòng anh. Ngày hôm sau, chuông báo thức trên điện thoại đúng giờ đánh thức Chu San. Cô theo thói quen lấy điện thoại ra xem. Lăng Việt đã gửi mấy tin nhắn WeChat từ sáng sớm. Lăng Việt, anh trai tôi làm sao vậy? Lăng Việt, nửa đêm anh ấy chuyển cho tôi một khoản tiền tiêu vặt. Lăng Việt, tôi cũng đâu yêu cầu anh ấy đâu. Chu San dụi mắt, đánh chữ trả lời. Cậu không cần thì chuyển cho tôi đi. Sau khi gửi xong, Chu San bắt đầu lướt tin tức. Chủ đề của Trác Duyệt lại lên hot search. Chu San dần tỉnh táo lại. Cô bấm vào, đó là một hot girl có vài triệu người theo dõi. Người này lên tiếng thay cho Trác Duyệt. Cô ấy truyền đạt rằng Trác Duyệt không đồng ý với phán quyết miễn tội cho Nhậm Hưng Diên. Cùng lúc, cô ấy chỉ ra rằng Nhậm Hưng Diên vì muốn thoát tội đã hủy bỏ bằng chứng, mua chuộc nhân chứng nhưng không thành, thậm chí còn để vợ của luật sư bào chữa giả mạo nhân chứng cho bên kiểm sát, sau đó thay đổi lời khai và nói dối trong tòa án nhằm đảo ngược kết quả xét xử. Bài viết từng chữ đều đầy nước mắt, giọng điệu thấm đẫm cảm xúc, dễ dàng làm người ta cảm thấy đồng cảm. Vợ của luật sư bào chữa, thay đổi lời khai và nói dối trong tòa án. Rốt cuộc ai là người nói dối trong tòa án? Chu San cảm thấy ngực mình nặng trĩu, đầu ngón tay lướt xuống màn hình đến phần bình luận. Phần bình luận gần như không có ai thảo luận về việc liệu những gì Trác Duyệt nói có hợp lý hay không. Phần lớn đều đang lên án bóng tối của giới tài phiệt, còn một ít người thì đóng vai Sherlock Holmes. Biết rằng luật sư bào chữa cho Nhậm Hưng Diên là Lăng Tiêu, vậy thì vợ của Lăng Tiêu là ai? Mạng xã hội phát triển giúp cuộc sống thuận tiện hơn nhưng cũng dễ dàng xâm phạm quyền riêng tư. Chu San cảm thấy cảm giác bị moi móc thông tin cá nhân thật đáng sợ. Âm thanh từ phòng tắm nhẹ nhẹ truyền đến, Lăng Tiêu bước ra từ trong đó. Chu San lập tức để điện thoại xuống, ngây người nhìn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tiêu véo má Chu San, dậy đi, anh đi làm bữa sáng. Chu San, một tiếng, nhìn vẻ mặt thì có vẻ Lăng Tiêu vẫn chưa biết gì. Chu San đi rửa mặt xong, vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Lăng Tiêu dựa vào tường đợi cô. Chu San, anh đứng ở đây làm gì vậy? Lăng Tiêu nói thẳng, đã gỡ chủ đề rồi. Nhanh vậy sao? Chu San mặt không cảm xúc, giơ ngón cái lên. Tuyệt lắm, Lăng Tiêu cũng không tiếp tục nói về chủ đề đó. Chủ đề bị gỡ xuống, ngược lại càng làm chuyện này trở nên mờ ám hơn. Những cuộc thảo luận trên mạng về chuyện này ngày càng rôm rả, thậm chí xuất hiện tranh vẽ châm biếm. Chu San là người làm trong ngành truyền thông, cô đương nhiên biết mức độ lan truyền rộng rãi của tin này. Ngay cả mẹ của Lăng Tiêu cũng riêng tư hỏi cô về tình hình. Chu San chỉ có thể ứng phó nói không có chuyện gì đâu, không cần lo lắng. Chưa đầy 2 ngày thân phận của Chu San bị lộ ra, ánh mắt của các đồng nghiệp nhìn cô cũng thay đổi. Chiều hôm đó, Khúc Liên Kiệt gọi Chu San vào phòng làm việc, khuôn mặt tròn xoe như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Chu San cong môi, chủ nhiệm, nếu có chuyện gì thì nói thẳng đi. San San, chắc chắn là tôi tin tưởng cô. Khúc Liên Kiệt thở dài, chuyện này ảnh hưởng lớn đến cô, hay là cô nghỉ vài ngày đi. Cách chương.